Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, Yabuza. Hử, quỷ nhân Yabuza. Lúc này đã đứng lên Kakashi. Khi nhìn đến người phía sau ảnh lúc, kinh nghi kêu một tiếng. Nghe được Kakashi lời nói, ngoại trừ Vô Thương bên ngoài, còn lại 6 tiểu cường trong mắt đều là lộ ra nghi hoặc. Mà Yuhi Kurenai thì là trong mắt tinh quang lóe lên. Bất quá nhìn thoáng qua bên người Vô Thương sau, mặt cười liền lộ ra một tia tiếu dung. Vô Thương bình tĩnh nhìn đối diện cách đó không xa thật vất vả ổn định thân hình bóng người, nhàn nhạt thu hồi quả đấm của mình. Mà ở đối diện Yabuza vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vô Thương, đồng thời tay phải cầm đau nhức cổ tay phải. Người này là ai? Lại có sao lực lượng kinh khủng? Yabuza trong lòng tràn đầy cảnh giác, đồng thời nhìn Vô Thương lúc, trong mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Hắn toàn bộ lực phi chém ra đi chảm thủ đại đao đối phương cư nhiên chỉ là một quyền liền đánh bay trở về, mà khi hắn mượn chảm thủ đại đao thời điểm, cư nhiên kém chút không có cầm. Hiện tại mà là bởi vì mạnh mẽ không cho chảm thủ đại đao bay ra ngoài, tràn mang theo lực lượng cho chấn thương cổ tay. Lực lượng như vậy coi như là hắn cái này tinh anh nhẫn đều là cảm thấy kinh hãi. Bất quá Yabuza cũng là ý chí kiên định hạng người. Tuy là cổ tay đau đớn, thế nhưng khuôn mặt cũng là không có lộ ra dị dạng. Thậm chí bởi vì khuôn mặt có băng vải che lấp, cũng là để cho người không cách nào nhìn ra dị thường của hắn. Kakashi lão sư, quỷ nhân Yabuza là ai a? Ở bên kia, nghe được Kakashi lời nói, Uzumaki Naruto nhịn không được tò mò nói. Vụ nhẫn thôn nhẫn phản nhẫn, đồng thời cũng là vụ nhẫn thất nhân chúng một trong. Nói chuyện không phải Kakashi, mà là Vô Thương. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi trước, đi tới đệ thất tiểu đội trước mặt. Nhẫn, Vô Thương lời nói, làm cho 6 tiểu cường đều là trong lòng cả kinh. Tuy là bọn họ còn không biết có tinh anh nhịn đẳng cấp, thế nhưng cũng minh bạch đối phương là nhịn nói. Không phải là cùng bọn họ chỉ đạo lão sư thực lực tương đương, mà lúc này, bởi vì phát hiện đối phương là Yabuza mà có chút ngưng trọng Kakashi chứng kiến Vô Thương qua đây, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Khuôn mặt cũng là trở nên dễ dàng hơn. Kakashi đều kém chút quên mất lần này cũng không phải là chỉ có bọn họ đệ thất tiểu đội ở chỗ này. Còn có thứ 8 tiểu đội đã ở. Có hắn cùng Yuhi Kurenai cái này nhẫn ở nơi này, coi như là Yabuza là tinh anh nhẫn cũng là không đả thương được bất luận kẻ nào. Huống chi còn có Vô Thương ở nơi này. Tuy là mấy năm trôi qua, Kakashi không biết Vô Thương thực lực đạt đến trình độ nào. Thế nhưng ở trong ấn tượng của hắn, lấy Vô Thương thỏa đáng ban đầu bày ra thiên phú sợ rằng đã không thể so với hắn yếu đi. Thậm chí có khả năng đều đã chạm tới khác một cái tầng thứ. Nghĩ tới đây, Kakashi không tự chủ nhìn thoáng qua Vô Thương. Lấy đối phương thiên phú có thể thật sự có khả năng này đạt tới cái kia tầng thứ. Có thể lúc này đây tự có cũng bị Vô Thương kinh diễm đến rồi. Kakashi bên trong khẽ động, thần tình phức tạp nghĩ đến. Kakashi, Yabuza giao cho ta xử lý thế nào? Lúc này Vô Thương đánh giá cách đó không xa Yabuza, đột nhiên quay đầu hướng về phía Kakashi mở miệng nói. Không thành vấn đề. Kakashi mỉm cười, nói liền lui về phía sau một bước. Ngược lại hắn cũng muốn nhìn Vô Thương có phải hay không đạt tới cái kia tầng thứ. Cùng Yabuza cái này tinh anh nhẫn đối chiến, hẳn là giết nhiều có thể cho hắn nhìn ra điểm cái gì. Cái gì? Vô Thương phải đối phó cái này mông khuôn mặt quái nhân. Đệ thất ban người là nghe được Vô Thương lời nói, Uzumaki Naruto nhất thời khiếp sợ kêu lớn lên, đồng thời bất khả tư nghị nhìn Vô Thương. Đối với mới có khả năng là nhận a. Câm miệng Naruto. Bên Uchiha Sasuke quay đầu khẽ quát một tiếng, chợt lại là mã quay lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vô Thương. Hắn lại muốn cùng nhẫn chiến đấu. Chẳng lẽ nói thực lực của hắn đã đạt đến nhịn trình độ sao? Uchiha Sasuke gắt gao nắm tay, trong lòng trầm trọng. Uzumaki Naruto bị Uchiha Sasuke giày một tiếng. Cũng là không thèm nói. Nhắc lại, chỉ là vẫn tràn đầy kinh nghi nhìn Vô Thương. Trong ký ức của hắn, coi như là Vô Thương trước giờ tốt nghiệp. Thế nhưng cũng chẳng qua là hắn cùng tuổi mà thôi. Làm sao có thể đánh bại cùng Kakashi một dạng nhẫn. Hồng tỷ tỷ, Vô Thương không thành vấn đề đi. Hinata nhìn tựa hồ muốn cùng Yabuza chiến đấu Vô Thương. Có chút lo lắng hỏi hướng về phía Yuuhi Kurenai. Hinata yên tâm đi. Chỉ là một nhẫn mà thôi. Vô Thương phải giải quyết đối phương sẽ không có nguy hiểm gì. Yuuhi Kurenai an ủi. Nghe được Yuuhi Kurenai lời nói, Hinata trong lòng cũng là yên tâm không ít. Chợt mong đợi nhìn Vô Thương. Muốn nhìn một chút Vô Thương thế nào đánh bại đối phương. Còn như thứ 8 ban Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame cũng đều là nhìn chằm chằm Vô Thương. Vô Thương tuy là đã cùng bọn họ chung sống thời gian một tháng, nhưng là lại chưa từng có bại lộ ra thực lực. Lúc này chứng kiến Vô Thương muốn cùng một gã nhịn phản nhẫn chiến đấu, cũng là muốn nhìn một chút Vô Thương thực lực chân chính. Lúc này Vô Thương đã hướng phía Yabuza chậm rãi đi tới. Mà Yabuza tuy là khiếp sợ với Vô Thương quái lực, nhưng là lại cũng lộ ra sợ hãi. Mà là dùng âm trầm ánh mắt nhìn đi tới Vô Thương. Không tệ lắm, lại có thể tiếp được bị ta đánh bay ra ngoài trảm thủ đại đao. Xem ra vẫn sử dụng trảm thủ đại đao để cho ngươi luyện thành tốt lực lượng. Khoảng cách đối phương còn có mấy mét xa. Vô Thương ngừng cước bộ. Chợt mang theo một tia tán thưởng nói. Trảm thủ đại đao coi là trọng hình binh khí. Không có nhất định lực lượng. Coi như là cầm cây đao này đều là không cách nào huy động. Càng chưa nói cùng người khác chiến đấu. Yabuza có thể trở thành trảm thủ đại đao chủ nhân. Hiển nhiên sức mạnh của bản thân khẳng định không yếu. Vô Thương vừa rồi mặc dù chỉ là dùng 3 phần lực. Nhưng cũng là phát lực phương thức cũng là quái lực thuật. Yabuza có thể tiếp được trảm thủ đại đao, đủ để chứng minh lực lượng của hắn so với đồng cấp tinh anh nhẫn cũng là muốn mạnh mẽ không ít. Ngươi là ai? Yabuza không trả lời Vô Thương vấn đề, mà là trong mắt mang theo cảnh giác. Âm trầm nói, ta là ai có trọng yếu không? Vô Thương ánh mắt sâu đậm nhìn đối phương, chợt cười nhẹ nói, nếu như ngươi có thể đủ đánh bại ta hoặc giả nói là thương tổn đến ta. Ta có thể nói cho ngươi biết ta là ai được rồi. Tuy là từ ngũ quốc ám chiến sau, thanh danh của hắn hầu như truyền khắp nhẫn giới. Tức thì bị năm đại nhẫn thôn nhìn chòng chọc. Bất quá từ trở thành ám bộ đội trưởng sau, hắn liền cực nhỏ lấy mặt mũi thật của mình hiện người. Mấy năm qua bởi vì thân thể phát dục, có thể dùng bộ dáng của hắn xảy ra thay đổi rất lớn. Hiện tại xem ra đã từng là vụ nhẫn thôn Yabuza cũng là không có nhận ra hắn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.